Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Từ hôm qua đến giờ tôi lo muốn chết này. Cô mau về đi, tôi sợ bà chủ có chuyện gì rồi đấy. Tôi nghe giọng bà chủ lạ lắm. Tôi sợ con quỷ vẫn cứ luẩn quẩn ở trong ngôi nhà đang làm hại bà chủ đấy à. Nghe tới đây, Dung liền bồn chồn đứng dậy rồi nói với cả chị Bạch. Dạ vâng, con biết rồi ạ. Vài tiếng nữa thì con sẽ về tới nhà. Dì cứ ở đó trông chừng mẹ giùm con nhé. Có chuyện gì thì gọi điện thoại cho con ngay nhé. Vừa dứt lời, Dung cúp máy rồi quay sang nói với cả Oanh. Chúng ta phải nhanh chóng về nhà thôi, mẹ tao gặp chuyện rồi. Nghe vậy thì Oanh liền lo lắng hỏi. Có chuyện gì vậy hả mày? Bác gái bị làm sao à? Dung thu dọn các thứ, cầm theo miếng ván rồi trả lời Oanh. Tao nghi ngờ ở nhà ma nón đã làm gì mẹ tao rồi. Chúng ta phải về ngay trước khi quá trễ. Dung vừa dứt lời thì hai nhỏ liền nhanh chóng rời khỏi căn nhà và đi xuống đồi để quay về. Lúc này, cứ mỗi giây chậm trễ là mẹ Dung đã lại càng gặp nguy hiểm hơn. Vừa chạy, anh vừa hoang mang, nghĩ ngợi. Mục tiêu của ma nón lá là nhỏ, thì sao ả ta lại làm hại đến mẹ của Dung làm gì? Anh cứ nghĩ nếu như nhỏ rời khỏi đó, thì ả cũng sẽ bám theo nhỏ mà rời khỏi chứ. Bằng mọi giá, nhỏ không thể để cho mẹ Dung xảy ra chuyện gì được. Dù đã đi thật nhanh, nhưng khi mấy nhỏ xuống tới chân đồi thì trời lúc này cũng đã sẩm tối. Sương bắt đầu phủ kín lối đi của mấy nhỏ. Không chần chừ, hai nhỏ vào xe nổ máy chạy ngay vào làn sương dày đặc trước mắt. Dung cũng có vẻ cảm thấy rất hoang mang lo lắng. Hai mắt của nhỏ căng thẳng đầy sự nghiêm trọng nhìn về phía trước. Dù làn sương mờ mịt đang dần phủ kín con đường trước mắt, nhưng Dung vẫn lái xe với tốc độ quá nhanh so với điều kiện thời tiết bất thường như thế này. Thấy Dung có vẻ bất bình tĩnh và đang chạy quá nhanh, Oanh đã liền lên tiếng. Dung à, cứ bình tĩnh lại đi, mày chạy hơi nhanh rồi đó, đoạn đường phía trước nguy hiểm lắm. Dung có vẻ như không nghe thấy, nhỏ vẫn không hề giảm tốc độ, mắt vẫn cứ chăm chăm nhìn về phía trước. Thấy không ổn, Oanh liền nói với cái giọng lo sợ hơn. Dung à, mày có nghe tao nói không? Chậm lại đi, sương bắt đầu dày lên rồi đó. Dung vẫn không chậm lại. Chợt Oanh hốt hoảng nắm lấy tay của Dung rồi hét lên. Dung, coi chừng! Lúc này Dung như mới giật mình bừng tỉnh. Nhỏ đạp thắng gấp khiến cái bánh xe lê lết bánh ở trên mặt đường, rồi dừng lại ngay sát mép vực. Bánh trước chỉ cần lấn thêm vài ly nữa thôi là chiếc xe sẽ đổ ập xuống dưới vực sâu. Dung và Oanh thở hổn hển nhìn nhau mặt cắt không còn một giọt máu. Suýt chút nữa thôi là mấy nhỏ đã đi thẳng sang thế giới bên kia rồi. Hít hơi thở thật sâu lấy lại bình tĩnh, Oanh liền lên tiếng trách móc. Mày bị làm sao vậy? Suýt chút nữa là cả hai đứa đi tong mà không cần con quỷ nào phải ra tay đấy. Bình tĩnh lại đi. Mày quên bà Lâm nói tinh thần của chúng ta càng suy yếu thì bọn ma quỷ càng dễ lấy đi tính mạng hay sao? Dung nhắm mắt thở dài một hơi rồi trả lời. Mày nói đúng. Tao xin lỗi. Để tao lùi xe lại rồi chúng ta rời khỏi đây thôi. Ghê quá. Vừa dứt lời, Dung cho lùi xe lại. Nhưng chỉ vừa mới lùi vào trong được một chút, thì bỗng cái bánh xe bị gì đó cứ xoay ầm ầm mà không nhúc nhích thêm được một ly nào nữa. Được một hồi thì Dung thấy không ổn liền bảo Oanh. Mày xuống dòng cái bánh xe xem có bị vướng phải cái gì không? Mà sao tao lùi hoài mà không được vậy? Oanh gật đầu rồi mở cửa xe bước ra xem. Nhỏ nhìn vào bánh xe rồi ra hiệu cho Dung lùi xe lại. Dung tiếp tục nổ máy lùi lại nhưng kết quả vẫn như vậy. Oanh xăm soi một hồi rồi mới nói với cả Dung. Không có gì lạ hết mày ơi, không có vướng víu gì hết à. Dung liền tắt máy bước xuống xe xem. Nhỏ mở đèn pin điện thoại xăm soi từng cái bánh ở trong làn sương mù mờ. Đúng là chẳng có gì lạ cả. Dung tỏ ra bực mình rồi đi vào trong xe để máy cố thử lại lần nữa. Nhưng vẫn không sao chạy lùi lại được. Oanh đang đứng phía bên ngoài lóng ngóng thì nhỏ chợt nghe thấy có tiếng gì đó trong làn sương. Tiếng xe quá ồn khiến cho Oanh không thể nghe rõ. Quay qua nhìn thì nhỏ như cảm giác có gì đó đang tiến đến gần trong màn sương dày đặc này, ngày một gần hơn. Cảm thấy lo lắng, Oanh quay sang nói với cả Dung đang ngồi trong xe. Dung ơi, Dung, tao nghe thấy cái tiếng gì đó. Hình như có ai đó đang đến đây. Mày tắt xe đi để tao nghe rõ hơn xem nào. Dung cố thêm một chút nữa vẫn không có kết quả gì. Thì nhỏ thở hắt dài tắt máy định quay qua kêu Oanh phụ mình ra đầu xe, dùng sức để đẩy lui thử. Nhưng khi Dung vừa quay qua đã giật mình nhìn thấy một bóng đen mờ ảo trong làn sương đang đứng ngay sát phía sau lưng của Oanh. Dung liền kinh hãi hét lên. Oanh! Sau lưng của mày kìa! Oanh chưa kịp phản ứng gì thì bất chợt một bàn tay đen đuốc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net